Nhân viên tạp vụ không cao lắm, lúc nói chuyện với Lan Khâm phải hơi ngẩng đầu lên một chút. Cậu ta phạm tội gì sao? Vụ án này vẫn đang được điều tra, chúng tôi không tiện tiết lộ chi tiết. Lý Trạch Vân mỉm cười, từ chối trả lời câu hỏi của ông ta. Sau khi hẹn nhân viên tạp vụ đến cục điều tra xong, Lan Khâm lại gọi cho nhân viên kỹ thuật, bảo họ đến kiểm tra bãi nôn mà ông ta đã chỉ. Lúc xong xuôi, về đến cục thì cũng đã quá giữa trưa. Lý Trạch Vân tự giác bước tới ghế lái, lấy điện thoại của mình ra nhìn. Kết quả là phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Trần Kiến. Lúc này cô mới nhớ mình đã tắt điện thoại từ tối hôm qua lúc vào phòng giải phẫu tới giờ mà quên mở lại. Nếu cô không gọi lại, chị e lát nữa Trần Kiến sẽ tìm đến tận cửa cục điều tra mất. Cô chần chừ nhìn Lan Khâm một cái. Không biết Lan Khâm có hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô không? Nhưng anh cũng nói, để tôi lái xe cho. Sau đó anh ngồi vào ghế lái. Lý Trạch Vân ngồi ở ghế phụ lái, gọi điện lại cho Trần Kiến. Trong lúc chờ kết nối, cô lấy ra một viên kẹo bạc hà rồi cho vào miệng. Lan Khâm thấy động tác ăn kẹo của cô, bèn định nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo đã bị những lời cô nói cho sợ hãi. Trần đại nhân. Há, đại nhân gì? Vì có ba chữ nên Lan Khâm cũng không nghe được giọng điệu của Lý Trạch Vân lúc này có gì khác thường với người thường không. Nhưng cách xưng hô kỳ quái này đã khiến cho anh tự động trèo lên đầu cô mấy chữ thầm tàng bất lộ. Đoạn hội thoại về sau chỉ có một mình người bên kia liên tục nói. Lý Trạch Vân chỉ ừ vài tiếng, không rõ cảm xúc. Rõ ràng nụ cười trên khóe miệng vẫn không hề hạ xuống. Nhưng Lan Khâm mơ hồ thấy trong đáy mắt âm trầm của cô tự như đang đè nén cái gì đó. Nhưng thứ anh để ý chính là viên kẹo bạc hà trong miệng của Lý Trạch Vân. Cứ cách vài giây, cô sẽ đào lưỡi sang một bên. Tựa như là cô không phải đang ăn kẹo mà đang giải quyết một vấn đề phiền toái nào đó. Tưởng tượng như việc người ta sẽ run chân mỗi khi thấy hoảng sợ hoặc là lo âu. Phiền toái, lo âu, nhưng căn bản không nhìn ra gì từ biểu cảm của cô hết. Anh nhớ lại, từ khi cô vào làm việc cũng đã được một tháng. Lý Trạch Vân ít khi ăn kẹo bạc hà. Hay chỉ là những lúc cô nhận điện thoại hoặc gọi điện thì mới phải như vậy thôi. Vậy rốt cuộc cô ấy đã nhận điện thoại từ ai đây? Chẳng lẽ những lần cô ăn kẹo đó, bên kia đều là cùng một người sao? Dù Lan Khâm rất tò mò, nhưng cũng không thể nghe lén cách trắng trợn như thế được. Vì vậy anh cố tình tỉnh táo lại, rồi bắt đầu khởi động xe. Khi xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, Lý Trạch Vân đã cúp điện thoại rồi. Cô tháo kính râm, rồi xoa nhẹ mí mắt. Khóe miệng hiếm khi cong xuống để lộ ra nét không vui. Có chuyện gì sao? Lan Khâm thuận miệng hỏi. Lý Trạch Vân ngẩng đầu thu lại vẻ mặt buồn bực rồi lại dùng đầu lưỡi đào viên kẹo bạc hà trong miệng. Đội trưởng Đan, tôi có thể xin nghỉ buổi chiều nay được không? Cô nhìn điện thoại. Trong nhà có vài việc gấp, tôi phải về một chuyến. Có lẽ phải đến 4 giờ chiều tôi mới về được. Lan Khâm nhíu nhíu mày. Vụ án trước mắt cô liên quan đến Đại hội Khí tượng Thế giới. Danh tính của nạn nhân và cách thức vứt xác có thể gây ra náo loạn dư luận, vì vậy đã sớm bị rêu rao ồn ào rồi. Áp lực từ giới truyền thông, phía trên cục điều tra, đại sứ quán, bộ ngoại giao, thậm chí còn có cả những hoàng thất, người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội này đều dồn hết lên trên đầu đội điều tra đặc biệt. Lan Khâm thân là đội trưởng phải gánh vác toàn bộ, không thể than vãn một lời. Nhờ vậy mà tốc độ điều tra của đội mới giữ được ổn định như bây giờ. Nhưng dù Lan Khâm không nói gì, thì người trong đội cũng đã biết rõ. Bởi vậy anh cũng tình nguyện mang đá gan vất vả chăm sóc hơn nửa tháng trời để bắt đầu xông xáo điều tra. Kết quả là lúc này, Lý Trạch Vân lại đột nhiên bảo cô phải nghỉ hết nửa ngày. Thôi thì dù sao cũng đã trong nhà có việc gấp, tình huống bất khả kháng mà. Đợi đã, không phải cô ấy là người Lạc Dương sao? Không phải là một mình đến Trường An làm việc sao? Trong nhà có việc là nhà ở Lạc Dương có việc à? Vậy thì sao có thể chỉ nghỉ nửa ngày được? Chẳng lẽ cô ấy còn có người thân khác ở Trường An sao? Cô ấy không phải ở một mình ư? Hay có khi nào gia đình cô ấy đã chuyển đến Trường An rồi không? Lan Khâm bất giác suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh cũng không biết vì sao mình lại như thế. Nếu đã trước đây thì chắc chắn anh không nhiều chuyện đến thế đâu. Lan Khâm nuốt câu đã xảy ra chuyện gì lại vào bụng, hít sâu một hơi rồi nói. Được. Cảm ơn đội trưởng Đan. Lan Khâm không đáp lại. Lý Trạch Vân phát hiện vẻ mặt bình tĩnh cố gắng che giấu sự bất mãn của Lan Khâm. Nhưng chính cô cũng bất lực, không thể làm gì khác được. Vì vậy cô đành phải cố chuyển đề tài. Đồ vật của nạn nhân tìm được ở căn hộ hôm qua hình như không có camera của cô ta nhỉ. Lan Khâm sửng sốt một chút

mỉm cười nói cảm ơn với quan quân. Một chân bước lên yên ngựa, chân sau hơi dùng lực bước qua lưng ngựa. Mắt của cô nhìn chăm chú vào hai chân. Giờ cô đang mặc quần tây, chất lượng quần không đến nỗi tệ lắm. Giá! Cô nhẹ nhàng ghìm dây cương, cưỡi con ngựa thong thả đi về phía trước. Bốn người cấm quân cưỡi ngựa cũng theo sát phía sau. Tuy nói là 10 năm chưa cưỡi ngựa rồi, nhưng trí nhớ thuở đầu của cô vẫn còn trong cơ thể. Liễu Trạch Vân thoát khỏi sự lo lắng lúc đầu ngay sau đó, tìm lại được cảm giác như xưa. Cô nhanh chóng thúc ngựa vào kia, tăng nhanh tốc độ. Cấm quân lập tức giục ngựa đuổi theo sau. Thái tử thật sự đang ở trường đua ngựa đợi Liễu Trạch Vân tới. Lúc cô đến nơi, cổ áo của ông ấy đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng không phải chỉ vừa mới cưỡi ngựa. Vừa nhìn thấy Liễu Trạch Vân đến, trên mặt của thái tử lập tức nở nụ cười hiền lành. Ông ra hiệu để cấm quân lui về sau 3 mét, sau đó ngăn lại hành động định xuống ngựa hành lễ của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân đành phải ngồi trên lưng ngựa, chắp tay trước ngực thi lễ. Cháu gái chỉ tham kiến thái tử điện hạ. Hề già, đây đâu phải là Lạc Dương, đã lễ làm gì chứ? Thái tử cười sảng khoái, đến đây nào, cưỡi ngựa với ông ngoại chút nào. Tứ hoàng tử chết yểu, dưới gối thái tử lại không có con gái, vì vậy ông cực kỳ yêu thương đích nữ của tứ đệ Tử Trân. Vì vậy, trước mặt Lý Trạch Vân, thái tử luôn tự xưng mình là ông ngoại. Được ạ. Lý Trạch Vân giục ngựa đi theo sau bên cạnh thái tử. Tuy nói là bên cạnh, nhưng cô vẫn luôn cố ý để mình đi sau thái tử một khoảng đầu ngựa. Đây chính là lễ nghi. Thái tử không phi ngựa mà chỉ chậm rãi tản bộ trên đường đua, thỉnh thoảng hỏi vài chuyện linh tinh. Lý Trạch Vân đều khéo léo đáp lời. Tính tình của Tử Trân rất giống với cha của nó, vừa hung bạo mà cũng rất nhiệt huyết. Còn cũng lớn rồi. Đừng so đo với nó làm gì, mồm miệng của nó đanh đá thế thôi, nhưng trái tim lại mềm nhũn như đậu hũ. Con hiểu rồi, ông ngoại thái tử. Thật ra nó rất vui khi nghe con về đấy, nếu không phải vì công việc bận rộn không thoát ra được thì hẳn nó đã đến Trường An để thăm con rồi. Nếu con có rảnh thì chủ động về nhà một chuyến nhá, đã đi được 6 năm rồi, mẹ con rất nhớ con đấy. Vâng, cuối tháng 10 con sẽ về để tham dự lễ cưới của Tiềm Trì Điện Hạ. Ông ngoại thái tử cứ yên tâm. Còn không nói thì ông ngoại cũng quên mất. Thằng nhóc Tiềm Chi đó sắp kết hôn rồi đấy. Tuổi hai đứa con cũng không cách nhau là bao. Giờ cũng nên... Nhắc thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lý Trạch Vân, ông bật cười. Ta biết mấy đứa trẻ tuổi tụi con không thích nghe chuyện này mà. Không vội, không vội. Lý Trạch Vân không đáp lại. Thật ra thì thái tử nói thêm, vừa nói vừa du một cái để dừng ngựa. Ông cứ nghĩ con đã về từ 2 năm trước rồi. Từng ngữ thay đổi, cả bầu không khí trong trường đua ngựa cũng kéo theo. Một đám mây che khuất đi ánh nắng chiều khiến người ta có cảm giác như trời sắp mưa rồi. 2 năm trước ư, Lý Trạch Vân cũng ghìm lại dây cương khiến con ngựa hơi loạn choạng rồi dừng lại. Tưởng như sợ đứt quãng trong câu nói vừa rồi chỉ là do hành động của con ngựa gây ra. Sao ông ngoại thái tử lại nghĩ như thế? Lý Trạch Vân cũng đổi cách dùng từ. Thái tử cẩn thận nhìn nét mặt của Lý Trạch Vân, phát hiện từ khi trở về, cô đã mang lên mình một cái mặt nạ hiền lương và dục đức, đã mất đi vẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ so với 6 năm trước đây. Giờ ngay cả ông cũng không nghĩ mình sẽ tìm trong kẽ hở biểu cảm của cô để phân biệt thật giả. Ông đành rời mắt nói, hoàng gia cũng là nhà, ở với người nhà còn không cần phải phòng bị như thế. Nụ cười trên mặt đã biến mất để lộ ra vẻ mặt không giận mà uy của người họ Lý. Còn nữa, nếu muốn người khác không biết thì trước khi mình đừng làm. Chuyện 2 năm trước, con cho rằng bản thân đã giải quyết sạch sẽ rồi sao? Lý Trạch Vân vội vàng xoay người xuống ngựa, quỳ xuống cúi đầu, chắp tay trước ngực hành lễ, cao giọng cắt ngang lời nói của thái tử. Cháu gái đã biết sai rồi ạ. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào mũi chân dính bùn của mình. Một lúc lâu sau, ê già, cái con bé này. Thái tử thả lỏng đôi mày, con nể nếp đấy, được rồi, bình thân, không trách con nữa. Ông phất tay ra hiệu cho Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân không hề động đậy. Ánh mắt của Lý Trạch Vân lóe sáng rồi nói, chuyện đó dù về tình hay về lý, con đều không có sai. Nếu không, con cũng chẳng cách nào chôn vùi được. Ta không trách con, chỉ là do lo cho con thôi. Tất cả chỉ có vậy thôi. Sau đó, ông ta dừng lại một chút rồi nói, đứng lên đi, giọng điệu ra lệnh. Lý Trạch Vân do dự một lát rồi đứng dậy thụ thai lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào thái tử. Ngược lại, chuyện làm ta ngạc nhiên là sau chuyện đó con thật sự chọn làm cảnh sát hình sự. Thái tử cũng định xuống ngựa, nhưng suy cho cùng tuổi cũng đã lớn, nên tay chân không còn nhanh nhẹn nữa. Lý Trạch Phần thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ ông. Đây là lần đầu tiên một người có tên trong Ngọc Điệp gia nhập vào đội cảnh sát hình sự cấp cơ sở đấy. Với sự giúp đỡ của Lý Trạch Phân, thái tử chạm hai chân xuống đất rồi vững vàng đứng vững. Chú thích, Ngọc Điệp, nơi ý chỉ gia phả của hoàng tộc. Hết chú thích. Lý Trạch Phân lùi về phía sau nửa bước, tuân theo nghi thức nói chuyện với các vị trưởng bối mà nói. Nhiệm vụ của những người thừa kế của hoàng thất Lý Đường là bảo vệ Giang Sơn Đường Quốc. Vì vậy cháu gái cả gan nghĩ việc mình gia nhập ngũ cảnh cũng không có gì là không ổn. Dù có bị truyền thông phanh phui thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến danh dự của hoàng thất. Ngược lại, nếu xử lý thỏa đáng còn có thể biến thành chuyện tốt nữa. Cô đã sớm nghĩ ra lý do cho việc này từ lâu. Nhìn về mặt không biết đang suy nghĩ gì của thái tử, cuối cùng cô ném ra con át chủ bài của mình. Nếu điện hạ đang e dè chuyện thân thế, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Chỉ có thể tự xin thoát ly hoàng thất, xóa tên trên Ngọc Điệp thôi. Thái tử nhìn Lý Trạch Phân đầy ẩn ý, sau một lúc lâu mới thở dài. Thôi thì tùy con, nói cho cùng thì cũng do trưởng bối chúng ta sai, con chỉ là nạn nhân mà thôi. Cảm ơn ông ngoại thái tử. Lý Trạch Phân sửa lại xưng hô. Ừ, thái tử chậm rãi dắt ngựa đi, Lý Trạch Phân theo sát phía sau. Nghe nói vụ án người nước ngoài kia đã vào tay của đội của con rồi à? Ánh mắt của Lý Trạch Phân hơi lóe lên. Thưa vâng, vụ án này không có gì cả, chỉ đã xảy ra không đúng lúc, không thể nào thiếu đi áp lực được, con vất vả rồi. Ông dừng một chút không biết đang định nói gì, đừng làm mấy chuyện gì khác thường đấy. Thưa vâng, được rồi, con về đi, đừng tốn thời gian với lão giả như ta nữa. Cháu gái xin cáo từ. Lý Trạch Phân thì lễ xong thì lùi về sau ba bước, lại thì lễ lần nữa rồi mới xoay người rời đi. Lúc trở lại xe của Trần Kiến đã gần 3 giờ chiều, Lý Trạch Phân tẩy trang ngay trên xe rồi nhờ ông ta chở đến một trạm xe buýt cách cục chừng 3 bến rừng. Trần Kiến cũng không hỏi lý do, trực tiếp làm theo lời cô. Thấy sắp đến trạm xe buýt, Lý Trạch Phân đã khôi phục lại bộ dạng tóc ngắn xoăn xoăn và tròng mắt màu xanh, đột nhiên hỏi, sao thái tử điện hạ đột nhiên triệu kiến tồi thế? Có lẽ là vì thấy trong hồ sơ cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án thì được tên điện hạ chăng? Nghe nói ủy ban đại hội sáng nay đã tổ chức cuộc họp về vụ án này. Cục trưởng cục điều tra Trường An cũng đã bị gọi đến. Lý Trạch Phân không nói tiếp. Nếu có thể giải quyết vụ án này nhanh chóng thì tốt rồi. Cứ kéo dài ra thì không biết đám truyền thông sẽ đưa bồm đi chơi xa đến đâu nữa. Trần Kiến ngẫu nhiên nói một câu. Dứt lời mới ý thức được lời nói của mình không thích hợp. Nhưng cũng không thể thu hồi lại được rồi. Cũng may là Lý Trạch Phân không để ý đến sự khác thường của cô ta. Cô chỉ dựa vào lưng ghế một chút rồi nhắm mắt cảm thán. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Hả? Ý của điện hạ là... Lý Trạch Phân không đáp. Vụ án này căn bản không có khả năng đánh nhanh thắng nhanh được. Sáng nay lúc ở trung tâm giám định tư pháp, Lý Trạch Phân đã nhìn thấy vật chứng lấy về từ căn hộ. Trong đó có một cặp còng tay đồ chơi và hai đoạn dây leo núi. Lý Trạch Phân đã xem qua thi thể nên có thể khẳng định những thứ này là dùng để trói nạn nhân. Cổ tay và mắt cá chân đều có vết thương do cọ sát với sợi dây lúc cố gắng thoát ra, không liên quan gì tới còng tay hết. Hơn nữa kích cỡ chiếc còng cũng hơi lớn so với tay của nạn nhân. Nhưng Lý Trạch Phân đã thấy vết máu và mô da còn sót lại dính trên chiếc còng ấy, rõ ràng là lưu lại trong lúc vật lộn. Nói cách khác, vụ án này không chỉ có một. Trung tâm đã tiến hành xét nghiệm mô da trên còng tay. Lý Trạch Phân liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ 24 phút, có lẽ đã có kết quả rồi. Đang lúc nghĩ ngợi, thì đột nhiên điện thoại của Lý Trạch Phần vang lên. À, vụ tai nạn ở công viên Long Thê, đầu tháng hả? Đợi tí, tôi sẽ tìm tài liệu cho hai người. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi mặc đồng phục, vừa nói vừa gõ máy tính. Chưa tới 4 giờ, Lý Trạch Phần đã về tới cục điều tra. Sau đó bị Lan Khâm lùi một đường lên xe cảnh sát ngay lập tức. Dọc đường đi, Lan Khâm đã nhanh chóng giải thích tiến độ điều tra của đội trong lúc cô vắng mặt. Không ngờ Mao Lệ đã mang kết quả xét nghiệm mô da trên cái còng kia tới trước cả thời gian Lý Trạch Phân dự đoán. Mô da trên còng tay không phải của Monica mà là của một người đàn ông châu Á. Đội kỹ thuật đã nhận cơ hội này để mà so sánh ADN với kho dữ liệu hiện tại. Không ngờ mèo mù vớ được cá rán, họ thật sự tìm ra được manh mối. Người có mẫu ADN này trùng khớp tên là Trịnh Vi, là một người phụ nữ 28 tuổi. Kinh tế gia đình của cô ta khá là ổn. Vì vậy cách đây vài năm, lúc công ty được giai lương ra mắt dịch vụ phân tích và đo lường gen cá thể